Kiếm đạo ca hành, chương 24, Bích huyết kiếm, Hoàng Bích Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng lá phong dưới chân vạn nhân lĩnh là một trong những thắng cảnh bậc nhất của Đại Việt. Cuộc vào những ngày thu như bây giờ, lá của những cây phong cổ thụ ở đây tất cả sẽ chuyển sang màu đỏ, khiến cho cả cánh rừng rộng lớn được nhuộm một màu đỏ rực. Nếu đứng trên cao nhìn xuống sẽ cảm thấy như đang thấy một tấm mền nhung sặc sỡ sắc tía. Phía bên trong rừng, Diệp Thu thân hình như sóc nhanh nhẹn phi thân qua những nhánh cây trên cao. Hắn chợt nghiêng người, một ánh kiếm lạnh băng lóe lên, xoẹt qua mặt làm một tia máu ở má phải tuôn ra. Diệp Thu sau khi né được liền nhảy thẳng xuống dưới mặt đất đầy lá phong phía dưới. Một thân ảnh khác liền lao xuống theo đứng đối diện hắn, một trung niên nam tử đội một chiếc nón lá của lãng khách hay dùng, khuôn mặt có chút râu lỗm chồm, tay cầm kiếm chỉ xéo ngang vai. Thật không ngờ lại có thể né được một kiếm ám toán của ta, nhưng không sao, chút nữa thôi ngươi cũng sẽ trở thành oan hồn thứ 151 dưới kiếm của ta. Trung niên kiếm khách vừa nói vừa thôi đông chân khí màu xanh ngọc, chân khí tỏa ra xung quanh khiến lá phong trong rừng xoáy tròn quanh thân hắn. Càng làm cho uy phong của hắn thêm phần huyền bí. Diệp Thu cũng không chậm, kiếm đã rút ra khỏi vỏ từ lúc nào. Chân khí trong cơ thể thôi đông đến cực hạn. Nhìn vào lượng chân khí khổng lồ đang tuôn ra kia, hắn có thể đoán được có thể tên kia là luyện thể cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong hoặc tầng thứ 4. Ta và ngươi không quen không biết, cớ sao lại ám toán ta? Trung niên nam tử cười lớn sau khi nghe câu hỏi của Diệp Thu, TVA tiêu sái bước từ từ vừa trả lời. Diệp gia đoán được ngươi sẽ tới đây ứng tuyển nên thuê rất nhiều người mai phục quanh đây, ha ha ha, ta thật là vận khí tốt gặp được ngươi trước. Tránh cho ngươi chết mà không biết ai giết mình, ta là Hoàng Bích Văn, biệt hiệu giang hồ đặt cho là Bích huyết kiếm. Diệp Thu cau mày, đôi mắt thập phần ngưng trọng. Trong ký ức của hắn, Hoàng Bích Văn này là một trong những sát thủ nổi tiếng của Diệp gia, được bọn họ bao nuôi, chuyên thực hiện các nhiệm vụ ám sát. Tuy chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong nhưng thực lực có thể giết chết luyện thể cảnh tầng thứ 4. Nếu so ra thì hắn mạnh hơn huyết phiến xà mà Diệp Thu mới giết cách đây không lâu. Chân khí từ đan điền dồn vào chân, Diệp Thu thi triển phân thân hóa ảnh bộ hóa thành hai người đồng thời lao lên chiếm thế chủ động. Hoàng Bích Văn lộ nụ cười âm hiểm, hai hân di chuyển theo rình dí chác, đây là bộ pháp độc môn của hắn xà hình bộ. Phốc suy keng keng, kiếm của Hoàng Bích Văn chém ngang phân Diệp Thu thành hai. Thân thể hắn liền biết thành làn xương trắng, tất nhiên đây là giả. Người thật dồn lực xuống chân trái, tay cầm kiếm kéo một đường dài ừ dưới đất xéo lên, trực tiếp chém vào sườn phải của đối thủ. Hoàng Bích Văn cười thầm, bằng thân pháp quỷ dị cơ thể hắn chợt cong lên, kiếm xoẹt nhẹ vào da tạo ra một vết máu nhỏ trên sườn hắn. Hoàng Bích Văn lập tức xoay tay, cầm ngược kiếm đâm thẳng vào Diệp Thu đang cúi người. Tiểu tử chết đi, Hoàng Bích Văn hét lớn, Diệp Thu ánh mắt kiên định, kiếm bỗng uốn lượn, mũi kiếm kéo theo vệt sáng màu đen chỉ thẳng vào yết hầu của đối thủ. Hoàng Bích Văn giật mình, là Đông Quy Vô Tận, lập tức bẽ góc kiếm, khiến cho kiếm của hắn và Diệp Thu chạm vào nhau. Lực chấn khiến cả hai tách nhau ra, Hoàng Bích Văn lùi hai bước còn Diệp Thu lùi năm bước. Hắn chưa kịp định thần thì phía bên kia Diệp Thu lại phân thành hai người la lên tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đánh Hoàng Bích Văn càng than có gì đó không đúng, bản thân hắn là sát thủ Diệp gia, giết qua không biết bao nhiêu người. Thậm chí còn từng vượt cấp khiêu chiến giết chết đối thủ hơn mình một cảnh giới, mà bây giờ đấu với một đứa nhóc mới 12 tuổi lại không giành được chút lợi thế nào. Càng kinh ngạc hơn là tên nhóc này mới là luyện khí cảnh tầng thứ nhất. Lại năm chiêu qua đi, chiếc nón Hoàng Bích Văn đội trên đầu bị Diệp Thu chém nát, trên thân thể hắn xuất hiện nhiều vết kiếm dài, nhưng không sâu. Khá lắm, có thể buộc ta sử dụng chiêu này, ngươi chết không đáng tiếc. Cơ thể hắn bùng phát huyết khí màu đỏ, đôi mắt hắn hóa thành màu máu. Chân khí bùng phát khiến khí thế trên người hắn trực tiếp từ luyện thể cảnh tầng 3 biến thành luyện khí cảnh tầng thứ 4. Diệp Thu thầm than không ổn, là công pháp tăng phúc cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng trong chiến đấu khi hai người đang ngang nhau, nếu một bên chợt đột phá trong chốc lát đương nhiên sẽ chiếm được lợi thế. Vì vậy công pháp tăng phúc rất hiếm có trong toàn bộ đại lục. Tuy nhiên cũng rất ót người sử dụng, vì nếu có được cũng phải mất đi, bộc phát trong một khoảng thời gian ngắn bù lại sau thời gian đó công lực triệu để giảm hẳn. Nếu không vào trường hợp thập tử nhất sinh, hay gặp kẻ thù không đội trời chung thì chẳng ai muốn liều đem ra mà sử dụng. Hoàng Bích Văn toàn thân bao bọc trong ánh sáng đỏ, chân giẫm nát mặt đất thành cái hố nhỏ, lao thẳng về phía Diệp Thu, tốc độ tăng lên gấp 2 lần. Diệp Thu lại vận dụng bộ pháp đồng thời xuất chiêu trùng vân thâm tỏa, xung quanh hắn như có một tấm mây mù làm đối phương hạn chế tầm nhìn. Canh canh canh, Diệp Thu liên tục bị đối thủ ép lui, tốc độ cũng như phán đoán của Hoàng Bích Văn tăng cao, mỗi chiêu mỗi thức đều rất cường đại. Tuy nhiên Diệp Thu rất bình tĩnh, phân chia nặng nhẹ từng chiêu thức dùng lực tá lực giảm bớt thương thế. Hắn đang chờ đối công pháp tăng phúc hết tác dụng. Hoàng Bích Văn triệt để phát điên, hắn chỉ còn khoảng 5 hơi thở nữa là công pháp hết tác dụng, lúc đó cơ thể sẽ suy yếu cực kỳ, nếu không giết chết hoặc trọng thương Diệp Thu thì hắn nắm chắc bại trận. Ta đoán ngươi sắp không chịu nổi, mau xuất lá bài tẩy của mình đi, nếu không sẽ không còn cơ hội. Diệp Thu đổ thê dầu vào lửa, khiến cho đối thủ xuất chiêu càng lúc càng loạn. Hắn không biết rằng đối thủ của hắn giờ đây đang khóc thầm trong lòng. Nếu hắn biết Diệp Thu có tâm kiếm cảnh giới, lại thêm bộ pháp quái dị kia thì có đánh chết hắn cũng không đi thực hiện nhiệm vụ này, cách chương.